Thiếp thân đặc công, chương 1568, hai người đẹp cùng chen chúc, góc truyện audio.com, âm u mờ nhạt dưới ánh đèn, ở mềm mại trên giường lớn, Phương Dật Thiên ôm Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết hai đại người đẹp lăn tại trên giường, kia trường cảnh nhìn về phía trên đúng là nhưng mà kiểu diễm mập mờ, làm cho người ta xa suy nghĩ, tràn đầy vô tận mơ màng. Lâm Thiền Tuyết khuôn mặt như hoa dâm bụt, như hoa giống như nguyệt kiều diễm kinh người, đặc biệt là trên gương mặt nhiễm lên điểm một chút đỏ bừng, đôi mắt thời gian lập lòe là có quốc sắc thiên hương có tư thế, chim sa cá lặn vẻ đẹp, làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng muốn gọi là say mê. Mềm mại lụa váy ngủ hạ thoáng lỏa lồ già óng ánh da thịt vô cùng mịn màng, lóe tuyết như làm sạch quang mang, bộ ngực sữa cao mất đầy đặn, chiến chiến nguy nguy thon thả hết sức nhỏ, cái mông đầy đặn rất tròn nhếch lên, đùi ngọc thon dài thẳng tắp, sau đó giống như nhất tọa đường cong là lướt ngọc người đẹp, phối hợp ngày đó tiên như tuyệt lệ dung nhan, là phảng phất tụ tập thiên hạ tất cả cô gái tuyệt diệu chỗ, đẹp không sao tả xiết. Lam Tuyết là hoàn mỹ không tì vết không gì sánh được, dung mạo như thiên tiên, dung mạo giờ phút này là có vẻ thiên kiều bách mỹ, dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng nháy chuyển động chớp động lên câu hồn đoạt phách như quyến rũ, mặc trên người nội y sexy huống chi đem cái đó của nàng trắng noãn như ngọc mỹ diệu đường cong hiển lộ rõ ràng ra to thẳng tuyết phong tại nội y trèo chống phía dưới ngạo nhiên đứng vững, trước ngực phiến từng vùng tựa như noãn ngọc như tuyết trắng phát thảo lòng người hồn, đạo kia thật sâu xúc tua mềm mại tuyết rãnh sông càng làm cho người thể xác và tinh thần không tự chủ được cũng muốn hãm sâu đi vào, cũng đừng tự kiềm chế. Có thể nói, Lâm Thiền Tuyết cùng Lam Tuyết nữ nhân như vậy tựa như nhân gian tiên tử tuyệt thế độc lập, thứ nhất đã là làm cho người ta hâm mộ ghen tị hận, mà đồng thời nghi ngờ chen chúc hai đại người đẹp, nếu truyền đi chỉ sợ kích khởi thành phố Thiên Hải vô số nam nhân hướng Phương Dật Thiên vô tận oán hận ý. Phương Dật Thiên là mặc kệ nhiều như vậy, giờ phút này đem hai đại người đẹp đặt ở dưới thân, trong lòng của hắn vô cùng thoải mái, chính như hắn nói, hắn chờ đợi ngày này đã là cũng rất lâu. Cho tới nay, Phương Dật Thiên lòng mang một cái mơ ước, đó là đưa hắn bên người những nữ nhân này chung danh tự mang theo chữ Tuyết, Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết đã là toàn bộ cùng một chỗ cùng nhau hưởng thụ lấy mỹ diệu thời gian, đây thật là làm cho người ta huyết mạch sôi sục, gọi là tâm tinh chập chờn đích sự tình a. Bất đắc dĩ trước đây đã có đều không cơ hội, cho đến tỉnh lại sau đó những ngày này vụng trộm lôi kéo Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết nhõng nhẽo mạnh cô nói, lý do thoái thác có thể nói là hiểu với tình, động với lý, nói cái gì vì xúc tiến lẫn nhau hài hòa chung xây cất một hài hòa gia đình v. đường hoàng lý do đều đem ra hết. Ngay từ đầu Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết đã là thẹn thùng không ngừng, Lam Tuyết là trực tiếp một chút phá vỡ Phương Dật Thiên quỷ kế, đơn giản là muốn đối với các nàng mấy chuyện xấu bỏ đi. Bị một câu vạch trần sau đó Phương Dật Thiên là tiếp tục ra chết còn dựa trên khuôn mặt quấn quýt lấy, lại còn chuyển ra tại hắn trong lúc hôn mê nghe được Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng ghé vào lỗ tai hắn nói như thế, cách khác những kia chỉ cần hắn tỉnh lại nhưng mà làm cho các nàng để làm gì đã là nguyện ý hứa hẹn. Góc truyện audio.com V, trên quán Phương Dật Thiên như vậy một da chết còn dựa trên khuôn mặt hỗn đản nam nhân, Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết cuối cùng chỉ có thể là tước vũ khí đầu hàng, chẳng qua Lâm Thiền Tuyết là đưa ra Phương Dật Thiên những ngày này tốt nhất hay là muốn tiếp tục tĩnh dưỡng thân thể, bởi vậy nàng cùng Lam Tuyết nhiều nhất chỉ có thể là cùng hắn cùng nhau ôm nhau mà ngủ chăn lớn cùng ngủ. Phương Dật Thiên tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, thầm nghĩ nếu đến trên giường hết thảy còn không phải do mình đến chủ đạo. Bởi vậy, lúc này mới đã xuất hiện trước đây Phương Dật Thiên tiến vào Lam Tuyết gian phòng sau đó Lâm Thiền Tuyết đến gõ cửa một màn. Người xấu, không phải nói không cần động thủ động cước phải không? Đột nhiên, trên giường bị Phương Dật Thiên đè lên Lâm Thiền Tuyết trong miệng yêu kiều tiếng, giấu không được há miệng nói. Tiểu Tuyết ta là không có động thủ động cước a, ta là tại nói chuyện đây. Phương Dật Thiên đình chỉ hướng Lâm Thiền Tuyết kiều nộn ửng đỏ môi anh đào mút thỏa thích lướt qua, vẻ mặt cười xấu xa mà nói. Ngươi, Tuyết Nhi tỷ, ngươi xem hắn. Lâm Thiền Tuyết trong lòng im lặng, chỉ có thể là vỉnh lên miệng, hướng phía Lam Tuyết cầu cứu lên. Nhưng mà Lam Tuyết trong miệng là giấu không được yêu kiều tiếng yêu kiều tiếng tựa hồ là biểu lộ chính cô ta cũng là bùn bồ tát sang sông bản thân khó bảo toàn, bây giờ sao còn có lo lắng Lâm Thiền Tuyết a? Nguyên lai Phương Dật Thiên thằng nhãi này tay phải sớm đã là theo Lam Tuyết bóng loáng như ngọc là nhỏ bụng duỗi dò xét trên xuống, cầm mềm mại và to thẳng tuyết phong, tuy nói là cách tầng thứ nhất áo lót, nhưng ở Phương Dật Thiên kỹ thuật cao siêu khẽ vuốt ve phía dưới, Lam Tuyết nổi bật thân thể mềm mại giấu không được nhẹ nhàng khẽ run nổi lên, toàn thân tựa như là điện giật như, ở sâu trong nội tâm ẩn giấu lửa nóng tình cảm nháy mắt tựa như núi lửa bắn ra như hiện lên ra căn bản không cho phép nàng khống chế. Thời gian trong lúc này, Lam Tuyết đôi mắt mê ly, mặt như thoa phấn, kiểu diễm ướt át, ở hơi mờ kiều nộn, cặp môi đỏ mọng lã ra từng đường như lan hương khí, hơi thở hổn hển, các loại khô nóng tình cảm đã lan tràn toàn thân, làm cho nàng khó có thể điều khiển tự động nổi lên, cảm giác cả người phảng phất là muốn hòa tan như. Lâm Thiển Tuyết đôi mắt vừa chuyển, đã thấy qua Lam Tuyết lần này bộ dáng, ngay lập tức khuôn mặt của nàng mỹ lệ trên khuôn mặt cũng là dấu không được nóng bỏng lên, một ngụm óng ánh tuyết trắng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn cái đó của nàng kiều nộn môi dưới, đôi mắt lưu chuyển phòng nhưng cũng là kìm lòng không được nhiễm lên điểm một chút cực nóng xuân tình. A, thình lình, Lâm Thiển Tuyết trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, đúng là cảm giác được Phương Dật Thiên tay trái đã là theo nàng váy ngủ vạt áo duỗi đi vào, vuốt ve chiếm hữu nàng bóng loáng ngọc nhuận thật lớn chân, xoa nhẹ vuốt ve chung, nhưng cũng là làm cho nàng toàn thân tựa như giật điện run rẩy nổi lên, trong miệng giấu không được hô nhẹ tiếng kia đôi thon dài ngọc nhuận thật lớn chân là kìm lòng không được ép chặt nổi lên. Dật Thiên, sau đó, Lam Tuyết trong miệng kìm lòng không được duyên dáng gọi to tiếng, sau đó cái đó của nàng xong như ngẫu cánh tay ngọc đã chủ động ôm Phương Dật Thiên đích thân thể, ngay sau đó cái đó của nàng mỹ diệu. Góc truyện audio.com, thân hình đã là kéo đi lên, kiều nộn môi anh đào đã trực tiếp hôn hướng về phía Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên trong cơ thể lửa nóng tình cảm sớm đã là bắn ra, nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, hắn đọng lại tình cảm tự nhiên là cực kỳ mãnh liệt và là nghi ngờ ôm lấy Lâm Thiển Tuyết cùng Lam Tuyết hai đại cực phẩm người đẹp, lửa kia nóng dục vọng tự nhiên là toàn diện bộc phát ra. Lam Tuyết thân thể mềm mại, đôi mắt mê ly, chặt chẽ ôm Phương Dật Thiên đích thân thể, nhiệt liệt môi anh đào đã là tham lam hôn Phương Dật Thiên, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ giò xét cùng Phương Dật Thiên như nước sơn như dao dây dưa lại với nhau, thân thể mềm mại tựa như người đẹp rắn như nhẹ nhàng mà dãy dụa, đúng là nhưng mà kiểu diễm mập mờ, làm cho người ta huyết mạch sôi sục. Chẳng biết lúc nào, Lam Tuyết mặc trên người gợi cảm áo lót đã là đại bộ phận rơi xuống, nửa che nửa đậy, trước ngực một đôi thỏ ngọc là nhảy hiện ra, no đủ rất tròn ngực hình đường cong quả thực là trong lòng khó thở, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Phương Dật Thiên thân thủ cầm phiến tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ mềm mại, nháy mắt Lam Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, rồi sau đó sóng mắt như nước, điểm một chút xuân tình nhộn nhạo lên gặp trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt mà nhìn Phương Dật Thiên, sau đó hơi thở mùi đàn hương từ miệng một tấm, nói. Lão công ta muốn, tốt yêu ta, đêm nay hung hăng yêu ta. Phương Dật Thiên nghe vậy tâm thần rung động, mà lúc này, Lâm Thiển Tuyết kiều nộn thân hình cũng là kéo đi lên, lửa nóng môi thơm đã tại hắn sau lưng phía trên lan tràn ra, thật đúng là kiều diễm hương diễm, làm cho người ta hướng về. Cách chương.